Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 51, buôn lậu. Nghe nói là buôn lậu, Triệu Nhiên đương nhiên là muốn cổ vũ, vì vậy nói, tìm và tịch thu buôn lậu, vốn là tra xét đội chức trách, Ất Tổ làm như vậy là không sai, dựa theo quy củ của chúng ta, đánh thẻ thêm điểm cống hiến. Lần này ra nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, ấn tối cao 100 điểm tính, lập công lại thêm 100 điểm. Lão cổ, ngươi quay đầu viết cái công văn, ta phê một chút, sau đó quét thẻ ghi vào. Cổ Khắc Tiết là tra xét phòng chấp sự, cũng là tra xét đội trưởng. Lúc này đáp ứng, Liễu Sơ Cửu, Thiên Tầm Đạo Đồng cùng Lâm A Vũ đều vui động nhan sắc. Triệu Nhiên lại nói, nhưng có một chút, ta muốn phê bình các ngươi. Động thủ thời khác, vì cái gì không nhiều gọi chọn người? Bính Tổ đâu? Đinh Tổ đâu? Đây không phải xính anh hùng thời điểm, nên gọi người liền gọi người. Vẻn vẹn ba người các ngươi, lực lượng khẳng định yếu kém a. Hôm nay có thể thắng, ngày sau đâu? Đánh không thắng làm sao bây giờ? Nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Đường đường tra xét đội, nếu tới cái toàn quân bị diệt bị người đánh chết, có oan hay không? Liễu Sơ Cửu, Thiên Tầm Đạo Đồng cùng Lâm A Vũ đều cúi đầu không nói lời nào. Rốt cuộc là lần đầu tiên buôn lậu, hơn nữa còn kê biên tài sản đến một thuyền hàng hóa. Triệu Nhiên cũng không lại nhiều phê bình, bắt đầu hỏi thăm tình huống cụ thể. Bùi Trung Nính nói, ta đi thăm dò nghiệm lạc diệp đảo hàng hóa, nhìn thấy linh ngao đảo thuyền, ta gặp bọn họ trên thuyền tràn đầy đồ vật, liền có thêm cái tâm nhãn, để chấp sự phòng người cha một chút, kết quả đã làm tu hành chứng 360 tên hải ngoại tán tu bên trong. Không có một người đến từ linh ngao đảo, tại phát ra 28 chương hải mậu giấy phép bên trong. Cũng giống như thế. Ta liền đem chuyện này nói cho lão cổ. Cổ Khắc Tiết gật đầu. Hôm nay vừa vặn Ất Tổ trực luân phiên. Bùi khoa trưởng nói cho lão hủ về sau. Lão hủ để bọn hắn đi Long Giang bến tàu xác minh. Bọn hắn đi về sau, vừa vặn trông thấy linh ngao đảo thuyền tại cùng người giao dịch. Ất Tổ liền động thủ. Cổ Khắc Tiết không có ở hiện trường, cho nên tường tình từ Liễu Sơ Cửu giảng thuật. Liễu Sơ Cửu giảng thuật xong, Triệu Nhiên có chút kinh dị, như vậy mãng sao, các ngươi đây là hai cái đại pháp sư, một cái kim đan a, bọn hắn liền một cái đại pháp sư, mang theo mười mấy hoàng quan, liền cùng ngươi cứng rắn làm, còn đoạt động thủ trước. Thiên Tầm Đạo Đồng trả lời, Đông Hải, Nam Hải, đều đánh như vậy. Có đánh hay không đến thắng kia là nói sau. Có dám hay không đánh, đây là liên quan đến thanh danh cùng tôn nghiêm đại sự. Triệu Nhiên hỏi, chỉ riêng chụp xuống thuyền hàng rồi. Thuyền lớn không bắt lấy. Linh ngao đảo người toàn chạy. Liễu Sơ Cửu mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Chạy, bọn hắn phối hợp vẫn là cực kỳ ăn ý. Trong chốc lát khó mà đánh hả? Thiên Tầm Đạo Đồng bổ sung, Đông Hải đấu pháp, đoàn chiến tổ đội. Triệu Nhiên hỏi Thiên Tầm Đạo Đồng, bọn hắn thừa nhận mình là linh ngao đảo đúng không? Không có mạo danh thay thế. Thiên Tầm Đạo Đồng cực kỳ khẳng định, dẫn đầu ta gặp qua, Doãn Tuần Long, linh ngao đảo tứ đại tướng một trong. Trên biển tu sĩ đều gọi hắn Long Pháo Thủ, pháo đánh rất khá. Triệu Nhiên đối với cái này cực kỳ quan tâm. Cái gì pháo? Liền là chiến trận sử dụng pháp nỏ trọng pháo. Linh ngao đảo trên tàu biển đều có một đến hai cỗ. Bọn hắn từ đâu tới pháp nỏ trọng pháo? Tự chế, so ra kém triều đình đạo môn pháp nỏ trọng pháo. Kém xa, nhưng ở trên biển gặp được, cũng cực kỳ đau đầu. Bọn hắn thuyền này hàng đều là cái gì? Muốn bán cho ai? Bùi Trung Nính trả lời. Ta xem qua, đều là hàng hải sản. Có một phần là chúng ta xây cầu cần linh quáng. Còn có rất nhiều là san hô. xương cá, thú tài loại hình. Đáng tiếc không có ép kho ngân. Đoán chừng bạc đều đang chạy kia chiếc chủ trên thuyền. Còn bán cho ai? Cái này cũng không rõ ràng. Người mua cũng chạy chiếc thuyền kia đi lên. Tra hỏi hoàn tất, Liễu Sơ Cửu tổ ba người trở lại tra xét phòng. Cổ Khắc Tiết lập tức hành văn báo đưa Triệu Nhiên. Triệu Nhiên khoanh tròn đồng ý. Cổ Khắc Tiết lấy soát tạp cơ, để tổ ba người đem tấm thẻ cắm vào. Mỗi người đưa vào 200 điểm cống hiến. Đây là tra xét đội lần thứ nhất tra giao nộp buôn lậu. Triệu Nhiên tại nghiên tu trung tâm đại đường tổ chức kê minh quan toàn thể đại hội, để tổ ba người giới thiệu kinh nghiệm. Liễu Sơ Cửu không nói nhiều, mấy câu liền nói xong. Lâm A Vũ cũng cực kỳ không có ý tứ. Duy chỉ có Thiên Tầm Đạo Đồng cực kỳ hăng hái. Ngay trước gần trăm người mặt thao thao bất tuyệt, nước miếng tung bay. Mặc dù trật tự tính không mạnh, mà lại thường xuyên nói liền chạy đề, nhưng đại khái tình huống vẫn là nói rõ. Nhất là đối hải ngoại tu sĩ đấu pháp phương thức, hành vi quen thuộc đều giới thiệu không ít. Lệnh kê minh quan tất cả mọi người đối với cái này có tương đối trực tiếp ấn tượng. Dưới đài ngồi Đạm Đài A Bình cùng Vương Chí Bằng sắc mặt không tốt lắm. Đạm Đài A Bình ghé đầu hướng bên cạnh nói: "Chí Bằng đạo hữu, ngày mai đến lượt ngươi ta trực luân phiên, chúng ta cũng thật tốt tra một chút." Triệu Phi Thương đưa tay đem Đạm Đài A Bình đầu đẩy quá khứ. "Nhà các ngươi Chí Bằng đạo hữu ở bên kia. Còn có, ngày mai là ta thất tinh tu sĩ trực luân phiên, không đến được hai người các ngươi. Kê minh quan buôn lậu kinh nghiệm báo cáo sẽ tổ chức về sau. Lập tức liền nên qua Tết." Triệu Nhiên tạm thời thả ra trong tay sự vụ, bắt đầu bận rộn lên cái này Tết tới. Lấy thân phận của hắn bây giờ, thăm hỏi chú quân là nhất định phải đi, mà lại là xếp tại vị thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bởi vậy, lợi dụng văn xương quan danh nghĩa, thăm hỏi ngũ quân doanh, 3000 doanh, thần cơ doanh các nơi doanh trại. Văn xương quan vì thế lấy ra 1 vạn lượng bạc cho các nơi quân doanh mua sắm đồ Tết, gửi đến mỗi một chỗ trong doanh phòng. Trung quân đô đốc Trương Lược bồi tiếp Triệu Nhiên dòng giã chạy 3 ngày, mới đưa tất cả doanh trại toàn bộ đi đến. Triệu Nhiên sau cùng một trạm đi tới là Long Đàm về, cho bọn đưa xong 5 lễ, làm cái nho nhỏ lập đàn cầu khấn vì bọn họ cầu phúc về sau. Long Đàm Vệ Châu chỉ huy sứ bồi tiếp Trương Lược cùng Triệu Nhiên đi vào bờ sông thị sát thủy quân. Long Đàm Vệ hạ hạt 1 cái thủy quân doanh, tổng cộng 500 người, lớn nhỏ chiến thuyền 18 chiếc, lớn nhất 300 liệu, nhỏ nhất liền là trinh sát tuần hành sử dụng trạm canh gác đinh thuyền. Chỉ có thể cưỡi 5 người mà thôi. Toàn quân hỏa hoạn mặt hành động lúc, lấy thu thập thuyền dân làm chủ, vọng lên trước mắt chi này nho nhỏ đội tàu, nhớ tới Long Giang trên bến tàu những cái kia cao lớn thuyền biển. Triệu Nhiên hỏi: "Trung đạo, lão Ngưu, các ngươi những thuyền này có thể làm đến qua hải ngoại tán tu thương thuyền sao?" Châu chỉ huy sứ còn không rõ ràng cho lắm, Trương Lược đã kịp phản ứng. Phương trượng dự định đối không có buôn bán trên biển giấy phép thuyền biển tiến hành kiểm tra và ngăn cấm. Triệu Nhiên nói: "Buôn bán trên biển giấy phép chế độ thi hành sắp 2 tháng. Hiện đang một mực ở vào cáo chi giai đoạn. Đối với không rõ tình huống thuyền biển, yêu cầu bọn hắn làm giấy phép. Đối với đã biết cái này quy định nhưng như cũ không tuân thủ, phải kiên quyết xét xử." Trước mấy ngày kê minh quan tra xét chỗ đối linh ngao đảo tán tu thuyền biển chấp pháp, tra không thuyền hàng 1 chiếc, nhưng người chạy, ta nghe nói rất nhiều hải ngoại tán tu trên thuyền lớn đều có pháp nỏ pháo. Không biết nếu như ở trên mặt nước, chúng ta thủy sư có phải hay không địch thủ. Trương Lược nói: "Nếu như trước đó có chuẩn bị, tại trên sông, những này hải tặc là khẳng định trốn không thoát. Liền sợ lâm thời tao ngộ, 1 đối 1, chúng ta chỉ sợ chơi không lại. hải tặc bên trong có tu sĩ, tùy chỗ đều có thể dùng pháp khí tác chiến. Về điểm này chúng ta không có cách, trừ phi cũng cho chúng ta chiến thuyền phân phối tu sĩ. Còn muốn cho chiến thuyền sử dụng trận phù gặp thời ứng biến quyền lực. Sau khi nghe xong, Triệu Nhiên nhìn xem Long Đàm vệ thủy doanh bên trong thuyền, lâm vào trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục